Đường giữa toàn năng, chương 41, nhân khí, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày kế tiếp vừa lúc là thứ hai, huấn luyện viên Lâm chuẩn bị hồ sơ ký kết với Tiểu Bạch. Báo với Tổng Giám đốc Trần của câu lạc bộ, Lâm Phong đi cùng Trì Sóc tới văn phòng Tổng Giám đốc. Tỉ mỉ miêu tả tình huống của Tiểu Bạch, mặc dù Tiểu Bạch đã 21 tuổi. Nhưng thành tích kiểm tra thiên phú 5 điểm S nói rõ trạng thái hiện tại của cậu ấy là vừa chín muồi. Đang ở thời kỳ đỉnh cao. Không thua kém thanh thiếu niên 17, 18. Hơn nữa, cậu ấy nhạy bén, có thể chơi được tất cả các loại tướng đường giữa. Trong vòng nửa tháng ngắn ngủi có thể lấy được 4 vị trí đầu BXS quốc nội. Trì Sóc đã tiếp xúc qua. Bọn họ cùng nhau tổ hợp rất ăn ý. Giám đốc Trần cười híp mắt nói, nhân tài như vậy chúng ta đương nhiên không bỏ qua, người mới vậy thì muốn phí ký kết bao nhiêu? Nếu thực sự lợi hại như cậu nói, 1 triệu hẳn là không uổng phí. Huấn luyện viên Lâm vừa định nói không ấy ký 3 triệu. Kết quả nghe thấy Trì Sóc nói, thêm một số không ở phía sau. Giám đốc Trần, huấn luyện viên Lâm, hai người đều tưởng bản thân nghe lầm. Kinh ngạc quay lại nhìn Trì Sóc, thần sắc của Trì Sóc vẫn bình tĩnh. Nếu muốn đào Phương Chính Thanh tới đây, giám đốc nghĩ phí bao nhiêu mới thích hợp? Giám đốc Trần lấy lại tinh thần. Phương Chính Thanh có một giải quán quân thế giới 2v2. Còn là đội trưởng của kinh chập. Chúng ta đào không nổi. Nhưng, giá trị của cậu ấy ít nhất là 25 triệu. Trì Sóc hỏi, còn Chu Gia Văn? Giám đốc Trần nói, Tiểu Chu chưa từng lấy qua giải vô địch thế giới, nhưng nhân khí của hắn rất cao, có thể xem là tuyển thủ xuất sắc nhất trong thế hệ mới. Mà Hỏa Văn cũng từng đánh tới giải đấu quốc tế, chuyển nhượng phí của hắn khẳng định không ít hơn 20 triệu. Trì Sóc nói tiếp, nếu đào tuyển thủ hàng đầu ở ngoại quốc về đây, mức phí hẳn không dưới 7 số không? Giám đốc Trần gật đầu, đương nhiên. Tuyển thủ ngoại quốc tới nước ta thi đấu, không quen khí hậu, ngôn ngữ, nhất định phải định mức giá 8 chữ số. Bọn họ mới đồng ý đến. Trì Sóc tổng kết lại. Vậy nên, tôi muốn ký với Tiểu Bạch 10 triệu là tương đối thích hợp. Giá trị cá nhân của cậu ấy vẫn chưa vượt qua Tiểu Chu và Phương Chính Thanh những tuyển thủ hàng đầu thế giới hiện tại. Nhưng, phí ký kết 8 chữ số, thể hiện sự coi trọng của Thiên Hoàn đối với cậu ấy. Thứ hai, đó là đãi ngộ của tuyển thủ hàng đầu. Cậu ấy xứng đáng. Giám đốc Trần nghẹn một ngụm khí ở ngực. Một lát sau mới nhẹ giọng nói lại. Cậu ấy là người mới. Một trận cũng chưa thi đấu. Nhiều nhất chỉ có thể là 3 triệu. Trong toàn bộ liên minh, 3 triệu là giá ký kết cao nhất dành cho người mới. Cậu muốn đòi đãi ngộ của tuyển thủ hàng đầu cho cậu ấy. Hẳn là cậu điên rồi. Huấn luyện viên Lâm nháy mắt ra hiệu với Trì Sóc. Anh giả vờ không thấy. Từ Tốn nói tiếp. Bởi vì, chúng ta không ký một người mới về đây. Chúng ta ký với một người chơi đường giữa có thể hiệp lực cùng với Thiên Hoàn đánh vỡ cảnh khó. Cùng Thiên Hoàn đánh tới quán quân. Anh dừng lại một chút. Nhíu mày nói. Ký một quán quân. 10 triệu không đáng. Giám đốc Trần, nếu là một quán quân, 10 triệu không chắc sẽ giành được. Nhưng vấn đề là Tiểu Bạch từng lấy quán quân sao? Cậu làm sao chắc chắn cậu ấy đến Thiên Hoàn sẽ lấy quán quân? Huấn luyện viên Lâm ho nhẹ một tiếng, ý đồ phá vỡ không khí ngột ngạt trong phòng. Vấn đề này, hay là để tôi tìm Tiểu Bạch đàm phán đi. 10 triệu là yêu cầu của cậu ấy sao? Có lẽ có thể thương lượng lại. Trì Sóc bình tĩnh nói, chúng ta tự mình quyết định ổn thỏa trước. Mặc cả giá tiền với người ta, cũng không phải là đang đi chợ mua mớ rau, con cá. Huấn luyện viên Lâm, khụ, cũng đúng. Giám đốc Trần xoắn suýt nhíu mày. Phí ký kết cao như vậy, tôi không làm chủ được. Cần cao tầng bọn họ mở họp thảo luận. Cậu nói rất êm tai. Ký một đội viên thay đổi khốn khó của Thiên Hoàn, lấy quán quân gì đó, đều là lời nói từ một phía. Vị tuyển thủ này rốt cuộc có đáng giá để câu lạc bộ bỏ ra một mức giá cao như vậy hay không? Chúng ta còn phải thảo luận, nghiên cứu thêm. Trì Sóc gật đầu. Được, Khi nào mở họp báo tôi một tiếng. Hai người rời khỏi văn phòng. Huấn luyện viên Lâm thở dài. Nhìn về phía Trì Sóc. Cậu sao lại vươn tay ra giúp người ngoài nâng cao giá trị bản thân chứ? Phí ký kết 3 triệu đối với một người mới đã là đãi ngộ tốt nhất rồi. Ánh mắt Trì Sóc bình tĩnh nhìn huấn luyện viên Lâm. Cậu ấy không phải người ngoài. Cậu ấy sẽ là đồng đội tốt nhất của chúng ta. Không tin anh có thể chờ xem. Vạn nhất Bắc Mục ra tay. Cho người ta một mức giá thỏa đáng hơn. Vậy thì chúng ta cho dù ký được với Tiểu Bạch. Trong lòng anh nhổ được cái gai này không? Huấn luyện viên Lâm trầm mặc chốc lát. Tỉ mỉ nghĩ lại cũng thấy hợp lý. Tư bản sau lưng Bắc Mục vô cùng giàu có. Hơn nữa, mít của Bắc Mục hết mùa giải này hẳn là lui về sau màn. Bọn họ chắc chắn thiếu mít. Hoặc là lấy người ưu tú từ đội 2. Hoặc là nghĩ cách đi đào người. Triệu Tân An là người đầu tiên phát hiện ra Tiểu Bạch. Nếu không phải trùng hợp hắn coi A Ngư ca quyết đấu. Quay video gửi vào group chat. Các chiến đội lớn sẽ không biết đến vị streamer mới Tiểu Bạch này. Bắc Mục chắc chắn vẫn đang quan sát Tiểu Bạch. Giả sử bọn họ biết được thiên phú của Tiểu Bạch. Định mức giá 5 triệu trở lên. Thiên Hoàn lúc này mới đưa ra mức giá 3 triệu. Vậy thì quá tồi tàn. Thiên Hoàn tuy rằng thành tích có chút giảm sút. Nhưng dù gì cũng là chiến đội hào môn. Huấn luyện viên Lâm suy nghĩ chốc lát. Hạ quyết tâm nói. Được. Lần này tôi đồng tình với cậu. Tới lúc đó tôi sẽ nỗ lực thuyết phục cổ đông. Nếu như cậu thật sự rất chắc chắn Tiểu Bạch có thể thay đổi Thiên Hoàn. 10 triệu đó rất đáng giá. Dù sao thì đào được Phương Chính Thanh qua đây cũng không cách nào phối hợp với cậu. Đáy mắt Trì Sóc hiện lên ý cười. Đúng thế, tuyển thủ có thể cùng tôi phối hợp ăn ý, đồng thời khứu giác đủ nhanh nhạy. Thực ra rất khó tìm. Chúng ta ký với tuyển thủ cũng đâu phải dựa vào giá cả xem ai rẻ hơn. Mà là chọn người thích hợp. Đúng không? Huấn luyện viên Lâm cười vỗ vỗ vai Trì Sóc. Hợp lý, chẳng qua, cậu nên đi tìm sư phụ đi. Chỉ cần cậu ấy ủng hộ, mấy cổ đông không biết tí gì về thi đấu mà chỉ phụ trách bỏ tiền đó. Sẽ không phản đối, Trì Sóc gật đầu, tôi sẽ liên hệ, để sư phụ ra mặt. Huấn luyện viên Lâm đứng trước cửa sổ sát đất trên hành lang. Tâm tình phức tạp nhìn xuống dưới vì để ký được một người mới. Đưa ra phí ký kết 8 chữ số. Sắp tới còn thỉnh cả vị thần ở ẩn đã lâu xuống núi. Xem ra Trì Sóc là quyết tâm ký cho bằng được Tiểu Bạch. Trì Sóc chưa bao giờ là người tùy tiện. Kích động, ngược lại vị alpha này luôn bình tĩnh đến đáng sợ. Nếu cậu ấy đã nhất định muốn, vậy có thể nói rõ. Tiểu Bạch hẳn là ẩn giấu một vài yếu tố đặc biệt mà những người chơi đường giữa khác không thể thay thế được. Một người mới đi đường giữa. Sẽ mang đến thay đổi lớn bao nhiêu cho Thiên Hoàn. Huấn luyện viên Lâm thực sự là càng lúc càng mong đợi. Diệp Thiếu Dương theo thông lệ rời giường. Đến trại huấn luyện. Luyện tướng. Lần này cậu chọn tướng. Nữ thần Liệt Diễm. Và nữ thần Lôi Đình. Mục tiêu đã khóa. Tướng Pháp Sư. Chia thành 3 loại lớn là cấu rìa. Khống chế và sát thủ. Trước mắt 4 cái quốc phục bao gồm 2 Pháp Sư sát thủ. Một khống chế, một cấu rìa, dĩ nhiên không phải trùng hợp, là cậu cố ý lựa chọn. Cậu tin rằng nhóm huấn luyện viên sẽ hiểu ý đồ. Loại pháp sư khống chế, chia nhỏ ra gồm có các trạng thái đóng băng, ngủ say, làm choáng, khiến người ta mất đi năng lực hành động trong một thời gian. Còn có một loại khác là khống chế trên phạm vi rộng, tựa như quyển lửa của nữ thần Liệt Diễm, tháp lửa trải rộng. Làm người ta không có chỗ đặt chân. Vậy nên, sắp tới mục tiêu quốc phục sẽ là loại tướng khống chế này. Loại tướng này rất khó carry. Cần đồng đội phối hợp. Diêu Mộc cũng nhận ra ý đồ này. Buổi sáng tổ đội lôi kéo thêm một người nữa đến. Diệp Thiếu Dương nhìn thấy ai đi. Tiểu Vĩ, sửng sốt một chút. Sau đó liền nghe thấy Mộc Mộc ôn nhu giới thiệu. Đây là A Vĩ. A Vĩ. Đây là người mà tôi hay nhắc đến. Tiểu Bạch, tai nghe truyền đến một âm thanh thẳng thắn. Chào cậu, Mộc Mộc nói cậu muốn lấy quốc phục. Nữ thần Liệt Diễm, tôi cũng đang muốn lấy quốc phục. Tay pháo binh, chúng ta cùng nhau tổ đội đi, có thể phối hợp tốt hơn. Diêu Mộc cười nói, Tiểu Bạch, cậu đồng ý không? Bởi vì, nữ liệt diễm, và, tay pháo binh, vừa hay là đấu pháp hỏa đội. A Vĩ cũng đang muốn lấy no, một, tay pháo binh, tôi chọn, lá chắn ánh sáng, đi với hai người, như vậy cũng thuận tiện hơn. Fan trong phòng livestream sắp điên rồi. Đệt miệng nó, Tiểu Vĩ ca ở đây. Nhất ca nhất tỷ mang theo Tiểu Bạch. Ồ, Tiểu Bạch của chúng ta thật nở mày nở mặt. Có phải là do sáng sớm nên tôi hoa mắt? Tại sao ba người này lại ở chung một chỗ? Tiểu Bạch nói mau. Cậu có chỗ dựa đúng không? Cậu là người phương nào? Mộc Mộc tổ đội với cậu đã 2 ngày. Hôm nay Tiểu Vĩ ca cũng tới. Cái phòng phát sóng này đúng là có rồng ẩn nấp. Diệp Thiếu Dương cũng hơi kinh ngạc khi thấy streamer Tiểu Vĩ xuất hiện. Lập tức khách sáo nói. Chào anh, Tiểu Vĩ. Cùng nhau tổ đội tất nhiên càng thuận lợi hơn. May mà Mộc tỷ suy nghĩ chu đáo. Mộc Mộc cười nói. Không phải khách sáo. Mọi người đều có mục tiêu riêng. Tôi chơi SPD đơn cũng khó soát chiến lược. Chúng ta xếp 3 hàng mid. AD, SP sẽ không dễ lật xe. Tiểu Vĩ nói. Vậy tôi đổi qua ớt phụ. Chờ xíu nha. Một lát sau, hắn đăng nhập một cái ID. Tiểu Vĩ, Diệp Thiếu Dương, cũng thật là, nho nhỏ, 3 người bắt đầu tổ đội. Tiểu Vĩ quả nhiên là streamer đỉnh lưu. Vừa chui vào phòng lập tức có đồng đội nhận ra. Đệt, Tiểu Vĩ ca, A Vĩ mang nằm, tôi nhường xạ thủ cho cậu. Ước phụ của Mộc Tỷ là, cần cù bù thông minh. Nói, mid, AD. SP đi chung, hai bạn có thể đi đường trên với rừng không? Chọn tướng mình thuận tay là được. Nhường một xíu kinh tế cho xạ thủ càng tốt. 2 người còn lại lập tức đồng ý, không thành vấn đề. Không thành vấn đề, ván này tôi nằm là xong. 2 vị đồng đội chọn xong tướng. Để lại mid, AD, SP 3 vị trí cho bọn họ. Tiểu Vĩ khóa vào, tay pháo binh, Diệp Thiếu Dương chọn. Nữ thần liệt diễm, Mộc Mộc chọn, lá chắn ánh sáng, đây là hệ thống hỏa đội kinh điển. Nguyên lý như sau, nữ thần liệt diễm, hạ xuống quyển lửa trong phạm vi lớn, vây đối phương trong không gian hẹp, không có chỗ trốn, trợ thủ, lá chắn ánh sáng, có thể nhảy qua nhảy lại khống chế một đám người. Sau đó xạ thủ điên cuồng kết xuất bên ngoài, 3 người tuy lần đầu phối hợp. Nhưng lại ăn ý ngoài sức mong đợi của mọi người. Chủ yếu là Diệp Thiếu Dương thả quyển lửa quá xảo quyệt. Mid, AD, SP đi chung qua xâm lấn bùa xanh đối phương. JZ rất nhanh phát hiện ra rừng của hắn đâu đâu cũng có lửa đốt. Rất nóng chân, không có đường để đi. Kết quả là trạng thái thiêu đốt của nữ thần liệt diễm, làm cho thanh mana của JZ điên cuồng tuột dốc. Tay pháo binh ở khoảng cách xa ném pháo, nhanh chóng thu được đầu người. Ván đấu thắng rất nhẹ nhàng. Ván thứ 2, bọn họ không đi cướp bùa xanh, chỉ nhìn chằm chằm mít đối diện. Diệp Thiếu Dương bạo phát tốc độ tay ném mấy quyển lửa. Vây mít đối tuyến trong phạm vi chật hẹp, mana nhanh chóng ào ào tuột. Mít đối diện vừa khóc lóc bỏ chạy vừa để lại lời nhắn thân thương trên kênh chat chung. Quá đáng. Không có mana, một cái kỹ năng cũng không thả được. Tinh túy của nữ thần liệt diễm chính là dự đoán. Đánh vào mana, sát thương từ kỹ năng của vị tướng này không cao. Máu tuột không nhiều, nhưng chỉ cần chạm vào quyển lửa. Mana rất nhanh tuột tới đáy. Đối tuyến với vị tướng này, thường sẽ bị đốt trụi giá trị pháp lực. Thả không ra kỹ năng. Thời điểm giao tranh tổng còn sợ hơn. Nguyên đội đối thủ không mana. Tập thể chỉ có thể dương mắt nhìn xạ thủ thu gạt. Loại đấu pháp này là thương hiệu của chiến đội Hỏa Văn. Đối với thi đấu chuyên nghiệp, thực ra sẽ có một vài biện pháp hóa giải. Chọn tướng không chơi với năng lượng đi đường giữa và đi rừng. Miễn sao giết được, nữ thần liệt diễm, là ổn. Nhưng chơi game bình thường, rất ít người chơi biết phối hợp phá giải hỏa đội. Huống hồ. Mít với JZ đối diện chọn xong tướng Diệp Thiếu Dương mới lụm ra. Nữ thần liệt diễm, đối thủ cũng khó lòng phòng bị. Đến giữa trưa, ba người đã thắng liên tiếp 9 ván. Tới giờ cơm, Tiểu Vĩ dừng phát sóng, âm thầm nhắn tin cho Mộc Mộc. Tiểu Bạch năng lực không tệ đâu. Không giống bọn họ hay nói tâm cơ gì đó nhỉ. Mộc Mộc gửi qua một mặt cười. Dù sao Tiểu Bạch cũng đoạt mất no. Một của họ, Tiểu Vĩ bỗng nhiên tỉnh ngộ. Há há, em thắc mắc sao bọn họ mỗi ngày dư tâm sức mắng Tiểu Bạch. Cái gì mà lấy mèo phát sóng, đạp người thượng vị, thì ra là bị đẩy khỏi hạng nhất. Không có năng lực giành lại nên ghen ăn tức ở streamer Tiểu Vĩ chơi cố định AD. Diệp Thiếu Dương lấy quốc phục toàn bộ đều là tướng đường giữa. Đắc tội với nhóm streamer chơi đường giữa. Gần đây bọn họ mỗi ngày đều mắng chửi Tiểu Bạch trong group. Tiểu Vĩ hiếu kỳ mới lén cùng Mộc Mộc đi tổ đội chơi cùng. Trực tiếp giao lưu mới biết. Thực lực của Tiểu Bạch rất mạnh. Nữ thần liệt diễm. Di chuyển quá châu bò. Tốc độ phóng hỏa thẳng thắn dứt khoát. Thường xuyên làm đối thủ không có đường đi. Một đợt giao tranh bị quét sạch. Tiểu Vĩ lấy liên tục MVP vài ván. Còn là nhờ sự trợ giúp của nữ thần liệt diễm lấy được Pentakill. Lần Pentakill đó, Tiểu Bạch rất rõ ràng có ý nhường đầu người cho hắn. Tiểu Vĩ nói, sau này có thời gian rảnh kéo em đi chung với. Ha ha ha, hôm nay lấy được Pentakill. Sảng khoái, quá sáng khoái. Diêu Mộc gửi qua một cái liếc mắt. KS, Pro là Gen 2 Go. Tiểu Vĩ, đầu chó, JPG. Ngay lúc này, Tiểu Vĩ và Mộc Mộc đồng thời nhận được tin nhắn. Gửi đến từ Lưu Tổng của Đài Kình Ngư. Mộc Mộc, sao cô lại nhập bọn với Tiểu Bạch? Cô lén lút làm quen với cậu ấy. Tiểu Vĩ à, cậu sao lại tổ đội với Tiểu Bạch? Hai người quen biết nhau. Hai người đầy mặt đều là dấu chấm hỏi. Mộc Mộc giải thích, đấu đỉnh cao gặp nhau. Cảm thấy cậu ấy rất có năng lực. Nên tôi thêm bạn rồi cùng nhau tổ đội. Có vấn đề gì sao? Đều là streamer Đài Kình Ngư. Chơi game chung rất bình thường mà. Tiểu Vĩ, Mộc Mộc kéo tôi đi cùng. Có chuyện gì hả? Đều là cùng đài với nhau. Đây không phải là chuyện bình thường sao? Lưu Tổng còn đích thân gửi tin nhắn thăm hỏi. Dọa chết tôi. Lưu Tổng, tôi còn chưa có ký kết đấy. Mấy người một người lại một người qua đó quảng cáo kéo fan cho người ta, cách chương.